Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, khủng bố ngộ tính. Tô Đồng niệm động cái gọi là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Thân thể chậm rãi lơ lửng, dưới chân tựa hồ bị phong nâng. Đây chính là cái gọi là ngự phong. Tô Đồng thầm nghĩ trong lòng, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá vừa vặn chỉ là rời khỏi mặt đất nửa mét khoảng cách. Tô Đồng chính là rơi xuống. Ta làm sao không bay nổi? Tô Đồng nhìn trước mắt trợn mắt hốc mồm Hứa Trúc trưởng lão. Hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng đã thành công bay lên. Vì sao không thể cùng Hứa Trúc trưởng lão một dạng? Bay đến giữa không trung. Ngươi là linh khí chưa tới. Vừa mới trong nháy mắt hấp thu linh khí. Miễn cưỡng chỉ có thể để ngươi ngự phong phi đi nửa mét cao. Nếu như những người khác, Hứa Trúc chắc chắn sẽ không trả lời. Nhưng này hỏi thăm chính là ngộ tính gần như yêu nghiệt Tô Đồng. Hứa Trúc trưởng lão dĩ nhiên là phá lệ trả lời. Nguyên lai là loại này nha. Tô Đồng gật đầu một cái. Những này đều cùng linh khí có quan hệ. Như vậy được hấp thụ nhiều một ít linh khí mới được nha. Gấp bội hấp thu linh khí. Ngay tại Hứa Trúc tính toán mời Tô Đồng gia nhập Xích Hồng Tông thời điểm. Tô Đồng quát khẽ một tiếng. Dùng vẫn là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lần này, liền Hứa Trúc đều không có thể nghe hiểu. Nhưng mà xung quanh biến hóa. Để cho Hứa Trúc rõ ràng. Đây một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ cường đại dường nào. Chỉ thấy vốn là bình tĩnh xung quanh. Đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Cuồng phong không phải gió tự nhiên. Mà là bởi vì linh khí chung quanh phun trào. Dẫn đến cuồng phong hàng lâm. Từng luồng linh khí. Trực tiếp tràn vào Tô Đồng trong thân thể. Răng rắc. Tô Đồng cảm giác là trong thân thể xương cốt phát ra một thanh âm vang lên âm thanh. Phi thường thoải mái. Chuyện này. Đây hấp thu tốc độ so sánh Xích Hồng Tông công pháp đều không kém rồi nha. Hứa Trúc cảm thụ được linh khí chung quanh dao động. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như vậy hấp thu linh khí tốc độ. Hứa Trúc cũng chỉ tại Xích Hồng Tông kia mấy cái lão gia hỏa cùng tông chủ trên thân thấy qua. Còn chưa đủ nha. Tô Đồng cảm giác thư thái như vậy hấp thu linh khí. Nhưng vẫn cảm thấy tốc độ không đủ nhanh. Vừa mới Tô Đồng đã có thể rõ ràng cảm giác đến linh khí tồn tại. Hiện tại hắn đối với linh khí số lượng cũng là có chút hiểu biết. Không chút do dự nào. Tô Đồng chính là thấp giọng kêu lên. Gấp ba hấp thu linh khí. Một tiếng này vừa dứt lời. Linh khí chung quanh phun trào tốc độ lại tăng nhanh. Mỗi một đạo rót vào Tô Đồng trong thân thể linh khí. Đều càng thêm thô. Không. Không thể nào. Cái này đã vượt qua xa Xích Hồng Tông pháp quyết tu luyện. Hứa Trúc trưởng lão ở một bên. Đã chấn kinh có chút không nói ra lời. Thoải mái nha. Tô Đồng cảm nhận được lượng lớn linh khí tràn vào trong thân thể. Nhất thời cảm thấy tứ chi bách hài một cổ lực lượng cường đại tại hội tụ. Đầu khớp xương phát ra đùng đùng tiếng vang. Giống như đậu nổ tung. Tô Đồng lúc này cảm giác mình một quyền đi xuống. Đá đều có thể bị đập toái. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ Xích Hồng Tông bên trong nhẹ lung lay bay tới. Sau đó rơi vào Tô Đồng trước mặt cách đó không xa. Đó là một tên nữ tử trẻ tuổi. Thân mang toàn thân màu lam nhạt áo lụa, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng. Gió nhẹ thổi qua, cho người một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một đầu tóc đen tán tung bay trên hai bờ vai, có chút nhu mỹ. Tông chủ, ngay tại nữ tử hạ xuống xong, Hứa Trúc liền vội cung kính nói ra. Cung nghênh tông chủ, Hứa Trúc tiếng nói vừa mới rơi xuống. Dưới đáy đệ tử, đông đảo vương triều đến thế hệ thanh niên. Liền vội vàng cung nghênh. Tô Đồng nghe thấy âm thanh. Mở mắt ra nhìn về phía trước mặt nữ tử kia. Có chút hiếu kỳ quan sát. Thật không ngờ đây Xích Hồng Tông tông chủ. Hẳn là như vậy mỹ nữ. Đó chính là Xích Hồng Tông tông chủ sao? Được. Thật đẹp. Nàng vì sao đi ra? Bởi vì cái kia đề cấp vương triều người tới sao? Không. Không thể nào đâu. Lúc này. Dưới đài rất nhiều vương triều đến người trẻ tuổi, cũng là bị Xích Hồng Tông tông chủ nhan trị chiết phục. Chỉ là bọn hắn cũng tò mò, Vì sao Xích Hồng Tông Tông Chủ sẽ xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn cũng không bắt đầu tu luyện. Đối với linh khí cảm ứng dĩ nhiên là không có. Cho nên tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là làm được như thế nào? Xích Hồng Tông Tông Chủ lúc này cũng không để ý tới những người khác. Nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn một chút. Trong mắt cũng là có một vẻ kinh ngạc. Thân là Xích Hồng Tông Tông Chủ. Đối với bên trong tông môn phương pháp tu luyện. Cũng là có phần hiểu rõ. Xích Hồng Tông bên trong. Vậy mà không có một bộ pháp quyết tu luyện có thể đạt tới đến nhanh như vậy nhanh hấp thu linh khí. Tốc độ, nghe thấy tông chủ nói. Bất kể là Hứa Trúc trưởng lão, hoặc là những tông môn kia đệ tử, đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Tô Đồng chỉ kia dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi vẽ đồ. Nói ra, nhìn cái này, phía trên này viết chính là nhất cơ bản tu hành pháp quyết. Định không thể dẫn tới cường hãn như thế hấp thu tốc độ. Lấy ra khảo nghiệm pháp quyết. Chính là Xích Hồng Tông bên trong nhất vì cơ bản pháp quyết. Thân làm tông chủ tự nhiên rõ ràng. Liền tính thật có thể từ phía trên này xem hiểu pháp quyết tu luyện. Cũng nhất định vô pháp mãnh liệt như vậy hấp thu linh khí. Hừm, ta cho sửa đổi một hồi. Tô Đồng mặt không đỏ tim không đập. Ngược lại chuyển kiếp sự tình không thể nói. Mình có thể xem hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tiếng Hán sự tình cũng không thể nói. Chẳng nói thẳng mình sửa đổi tốt. Thay đổi. Sửa đổi. Thật không ngờ. Tô Đồng một câu nói. Vậy mà để cho xinh đẹp này tông chủ trên mặt có vẻ khiếp sợ. Tô Đồng không rõ. Sửa đổi pháp quyết tu luyện. So với hắn hiểu rõ thượng cổ thần chi ngôn ngữ càng để cho người không thể tin được. Hừm. Rất đơn giản. Tô Đồng nói bất kinh nhân thề không bỏ qua bổ một đao. Vô cùng, rất đơn giản, bất luận là Xích Hồng Tông Tông Chủ, hoặc là Hứa Trúc trưởng lão cùng mấy cái đứng gần đệ tử. Tất cả đều bị Tô Đồng lần này ngôn luận cho sợ ngây người. Cuồng vọng, một tên đệ tử cũng không biết Tô Đồng lúc nãy biểu hiện ra hấp thu linh khí tốc độ thật là nhanh. Cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là tại nói mạnh miệng mà thôi. Không khỏi nhổ nước bọt một tiếng. Sau đó khẽ quát một tiếng. Ngưng kiếm. Một cái kiếm chính là ra hiện trong tay hắn. Chậm rãi mở miệng. Đừng tưởng rằng có thể thuật lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Liền có thể cuồng vọng như vậy. Ta một chiêu này. Người có thể lĩnh ngộ. Xích Hồng Tông Tông chủ cùng Hứa Trúc trưởng lão cũng không ngăn cản tên đệ tử kia. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Đây Tô Đồng ngộ tính. Mạnh như thế nào? Tô Đồng đương nhiên nghe được rõ ràng. Cũng thấy rõ. Dửng dưng một tiếng. Khẽ quát một tiếng. Phân giải. Sai. Hoàn toàn khác nhau phát âm. Hắn thuật lại không ra ngoài. Đây phát âm hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên chỉ là. Không thể nào. Kia Xích Hồng Tông đệ tử. Còn tính toán diễu cợt một phen. Chính là một giây kế tiếp. Hắn dùng linh khí nơi ngưng tụ ra trường kiếm. Ở giây tiếp theo liền giải tán. Không có ai rõ ràng kia là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Xích Hồng Tông Tông chủ. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Tô Đồng. Vừa mới nàng tại Tô Đồng trên thân. Cảm thấy một tia linh khí dao động. Cũng chính là một khắc này. Tên đệ tử kia linh khí kiếm trong nháy mắt giải tán. Đây cũng là ngươi lĩnh ngộ. Xích Hồng Tông Tông chủ nhìn chằm chằm Tô Đồng. Vừa mới thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nàng cũng cần phải thật tốt lĩnh ngộ một phen, mới có thể thuật lại đi ra. Cường đại như vậy thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hắn cũng có thể tự tin lĩnh ngộ. Coi là vậy đi, căn cứ vào hắn biểu diễn thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ngược lại mà thôi, Tô Đồng cạnh khuôn mẫu cái nào cũng được nói ra. Vừa nói, còn giang hai tay, hướng về phía tên đệ tử kia. Ngưng thương. Trong nháy mắt một cây trường thương chính là ngưng tụ ở trong tay. Đương nhiên, là vũ khí lạnh, không phải vũ khí nóng thương. Đầu thương vừa vặn đổi đến tên đệ tử kia cổ họng. Ục, nhìn đến Tô Đồng kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tên đệ tử kia khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Bởi vì hợp đồng còn chưa tới. Không có cách nào duy nhất một lần đổi mới quá nhiều. Chờ hợp đồng đến, tuyệt đối bạo trương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.